Chiến thần bất bại, chương 4327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Cống rất không cam tâm, phẫn nộ lên tiếng trận chiến với Ngụy thị bây giờ chỉ dẫn tới thiệt hại cho cả đôi bên, ngược lại còn khiến cho kẻ có ý đồ xấu như ông đắc lợi. Điều này vừa không phù hợp với lợi ích của nhà họ Khổng, cũng chẳng có lợi gì cho Ngụy thị hết. Tử Dư bình tĩnh lên tiếng, dù cho máu chảy thành sông thì cũng có làm sao. Tử Cống vẫn không cam tâm biện bạch, đông vực không thể đại loạn, loạn thế sắp tới rồi. Tử Dư trầm giọng nói, nếu đã là loạn thế, vậy thì đáng lý phải chiến đấu mới phải. Trong mắt Tử Cống lóe lên hai tia sáng sắc lạnh, khi trước, Khổng thị đã có cơ hội thống lĩnh đông vực, thế nhưng lại bị Doanh thị phá rối. Bây giờ, nhìn thấy một trận chiến khẳng định vị thế mà lại bị Tử Dư ngăn lại, ông ta sao có thể cam tâm? Huống hồ lần này ngay cả nhà họ Tư Mã và nhà họ Di-xích cũng đã dốc hết toàn lực, cộng thêm ông ta và Tử Dư thì càng nắm chắc thắng lợi. Nếu như cứ như vậy ngừng chiến, về tình về lý đều không thể giải thích thỏa đáng được. Còn về việc trận chiến này sẽ khiến cho bao nhiêu người phải chết, bao nhiêu máu phải đổ thì Tử Cống căn bản không bận tâm. Dù đông vực trở thành một chốn không người thì ông ta cũng chẳng có gì tiếc nuối. Đúng vào lúc này, bên phía nam vực, một luồng khí tức khủng bố đột ngột dâng lên. Một bóng hình cực lớn cũng theo đó xuất hiện trên bầu trời. Hachiki Orochi, Tử Dư quay đầu nhìn về phía khoảng không. Chính là Hachiki Orochi bên phía Vi Hào. Hai vị, đã lâu không gặp rồi nhỉ? Người đàn ông cao to vừa lên tiếng, giọng nói đã chấn động khắp bốn phương. Hachiki Orochi của Vi Hào từ hơn 2000 năm trước bị Doanh thị đuổi khỏi đông vực, vẫn luôn ẩn mình ở nam vực. Cũng chính bởi vì có mối thù sâu đậm với Doanh thị nên bên phía Vi Hào mới luôn thù địch Hoa quốc. Hachiki Orochi từng đánh cho Bạch Khởi bị trọng thương, vậy nên ông ta mới để lại một phân thân ở thế tục Vi Hào, còn cử mấy đệ tử trên danh nghĩa trông coi phân thân của ông ta. Hôm nay đông vực đột nhiên bị không khí chiến tranh bao trùm, điều này mới kinh động tới Hachiki Orochi. Cùng với sự xuất thế của ông ta, xung quanh lập tức rơi vào trầm mặc. Dù là ông ta hay là Tử Cống, Tử Dư thì đều là nhân vật của thời kỳ Tiên Tần. Hơn nữa ai nấy đều là những người chỉ cần một lời nói cũng có thể định đoạt sự sống chết của vô số sinh linh. Ra tay lúc này không đúng lúc chút nào. Một khi thiên đạo minh ước nhúng tay vào thì sẽ làm đảo lộn cục diện của chúng ta. Vẫn mong các vị bớt giận. Trong mắt Hachiri Orochi ngập tràn sát khí, nói. Lúc này, Tử Cống cũng buộc phải nén lửa giận trong lòng. Vung tay lên xua đi hiện tượng thiên văn khủng bố. Thế nhưng một giây sau, Tử Cống đột nhiên chuyển tầm mắt nhìn thẳng về phía Đế Khư. Ngay tức thì, uy áp khủng bố bao trùm lấy bầu trời Đế Khư. Nguy rồi, không phải ông ta, mấy người Lý Bạch đột nhiên kinh hãi. Nếu như bị người ở đẳng cấp cao như Tử Cống nhìn thì Điện Thần Long e rằng sẽ tan thành tro bụi chỉ trong nhát mắt. Cách chương.